Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1180, chương 1180, Yêu Yến Phong. Oanh, cuồng bạo uy áp từ vua Arthur trên thân bạo phát ra, giống như cuồng phong bạo vũ ép hướng Yến Phong. Lập tức, toàn bộ người của hoàng thất sắc mặt cũng là đại biến. Khoảng cách tương đối gần Minh Nhân Hiếu Dụ bọn người là sau một lúc lui. Phụ trách hoàng thất an toàn cao thủ hộ vệ lập tức vọt ra, bảo hộ tại Minh Nhân Hiếu Dụ đám người phía trước. Những cao thủ này cũng là tuyển chọn tỉ mỉ trong cao thủ cao thủ. Thế nhưng là mặt đối với cái này uy áp đáng sợ, cũng là sắc mặt trắng bệch, khẩn yếu hàm răng. Bọn họ cảm giác giống như là núi muốn sụp đổ, muốn ngăn chặn bọn họ. Yến Phong mặt mỉm cười, đứng thẳng bất động, bá đạo khí thế phóng lên tận trời. Liền trong khoảnh khắc đó, Yến Phong thân thể giống như là một tòa núi lớn tọa lạc tại nơi đó. Mặc cho vua Arthur uy áp đập đánh vào người, lại khó động mảy may. Hắn mạnh mặc hắn mạnh, thanh phong phất sơn cương. Hai người cứ như vậy đứng vững, bốn mắt tương đối, khí thế lẫn nhau chống lại, không ai nhường ai, tranh phong tương đối. Yến Phong mang trên mặt ý cười, trong lòng lại là thất kinh. Hắn cho tới bây giờ đều không có xem nhẹ qua vua Arthur. Ngoài 30 liền kế nhiệm vua Arthur, đủ để chứng minh thực lực của hắn. Nhưng là chân chính tiếp xúc, hắn cảm thấy cuối cùng còn đánh giá thấp vua Arthur. Thực lực như vậy vậy mà ẩn ẩn còn tại Thái Sơn chi chiến thời điểm Hoa Thanh Phong phía trên. Không hề nghi ngờ, đây là một cái cường đại đến ngoại hạng đối thủ. Trên người hai người khí thế không ngừng tại kéo lên. Thật là đáng sợ, những cái kia hoàng thất cao thủ mắt thấy là phải không chịu nổi. Thái tử, công chúa, nơi này quá không an toàn. Thuộc hạ bảo hộ các ngươi mau rời khỏi. Hộ vệ thủ lĩnh một mặt hoảng sợ nói. Hai khí tức của người quá to lớn. Một khi chân chính bạo phát đi ra, đừng nói không biết võ công người, liền xem như bọn họ những võ giả này cũng gánh không được. Đúng lúc này, vua Arthur khí tức trên thân đột nhiên toàn bộ tiêu tán. Nói, ha ha ha, quả nhiên là một tên đối thủ. Lần này phía đông, không tính là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vua Arthur, cũng giống vậy danh bất hư truyền. Yến Phong tán thán nói, quay đầu nhìn về phía Phai, thầm cười khổ, ta đây là tìm ai gây ai à. Vô duyên vô cớ liền có thêm một cái như vậy mạnh đến ngoại hạng gia hỏa muốn đến tìm ta gây phiền. Phức, Phai trên mặt bình tĩnh, trong ánh mắt lại lộ ra vẻ áy náy. Bất quá lệnh Yến Phong cảm thấy kỳ quái là, Minh Nhân Tình Tử tại nhìn hắn thời điểm, trong mắt vậy mà mang theo một vẻ lo âu. Thực sự là kỳ quái. Nàng lại không biết ta. Vì sao lo lắng như vậy ta? Chẳng lẽ coi trọng ta? Hẳn là a. Bổn thiếu gia tuyệt đại phong tao. Trên đời này có thể có mấy người phụ nhân có thể trốn đi được. Liền là công chúa cũng không ngoại lệ. So sánh dưới, Minh Nhân Hiếu Dụ so muội muội của hắn liền kém xa lắc. Mặc dù không có chạy trốn, thế nhưng là vừa rồi tại hai người cường hoành khí tức, đã sớm dọa sắc mặt trắng bệch, hai chân run lên, gặp hai người cuối cùng không có đánh đứng lên, mới xem như thở dài một hơi. Ha ha, hai vị cũng là thanh niên tuấn kiệt, có thể cùng chung chí hướng, thật sự là đời chúng ta bên trong đại hạnh sự tình a. Liền để ta tới kính hai vị một chén, như thế nào? Minh Nhân Hiếu Dụ cố gắng để cho mình chấn định lại về sau, giơ chén rượu lên. Kỳ phùng địch thủ, rượu là nhất định phải uống. Vua Arthur một mặt ý cười giơ ly rượu lên, hướng Yến Phong nói, ta nghĩ Yến huynh cũng nhất định sẽ không để ý đi theo ta uống một chén. Đương nhiên, Yến Phong phi thường sảng khoái nói, có thể cùng thái tử điện hạ, còn có Arthur cùng uống một chén, đích thật là chuyện may mắn, chỉ là cái này bên trong giống như không có vị trí của ta, cũng không có chén rượu của ta. Nói xong, nghiêng đầu sang chỗ khác, trên mặt một tia ngoạn vị nhi nụ cười nhìn hướng Minh Nhân Hiếu Dụ. Tiểu tử này không giảng cứu. Mẹ, người để cho lão tử đến uống rượu. Vị trí không vị trí. Chén rượu không có rượu chén. uống đầu của mẹ ngươi a. Chậm trễ quý khách, là ta hoàng thất chiêu đãi không chu đáo. Có ai không? Thêm vị trí, đưa rượu lên, nói chuyện là minh nhân tình tử. Vị trí cùng chén rượu đều sau khi chuẩn bị xong. Minh nhân tình tử đi tới, nói, lãnh đạm quý khách, liền để ta tới thay quý khách rót rượu. Coi như bồi tội, như thế nào? Ha ha ha, Yến Phong cười ha hả, nói, tại hạ chỉ là nhất giới áo vải. Sao dám để cho công chúa điện hạ tự mình rót rượu? Chết sát, minh nhân tình tử lại cười lắc đầu nói, cũng không phải, giữa bằng hữu không quan tâm thân phận cao thấp, thay bằng hữu rót rượu. Đương nhiên, chẳng lẽ Yến huynh không hy vọng giao tinh tử người bạn này sao? Yến Phong lập tức trong lòng ngoặt 9981 bước ngoặt nhi. Cùng ta kết giao bằng hữu, cô nàng này nhi rốt cuộc muốn giở trò quỷ gì? Ta thế nhưng là giết các ngươi Nhật Bản không ít người a. Ngươi lại là Nhật Bản công chúa, hẳn là đối địch quan hệ mới đúng. Nhưng ngươi muốn theo ta kết giao bằng hữu, đầu óc bị cửa cho kẹp. Nhưng nếu như vậy, Yến Phong có thể sẽ không nói ra. Cười to nói, làm sao sẽ có thể trở thành tinh tử công chúa điện hạ hảo bằng hữu? Đây chính là thiên đại vinh hạnh, thường nhân cầu đều cầu không được đâu. Rượu đổ đầy, minh nhân tinh tử lui xuống, đem không gian nhường cho ba người nam tử. Cạn ly, ba người uống một hơi cạn sạch. Vua A Thơ bôi một lần miệng, nói, uống rượu liền coi là bằng hữu. Nếu như bằng hữu chặt xuống đầu lâu của ngươi, ngươi hẳn là sẽ không quá mức tức giận a. Mọi người đều kinh hãi. Mặc dù vua A Thơ đã sớm tuyên bố liền chặt dưới Yến Phong đầu, nhưng cũng không nghĩ tới hắn hội ngay trước Yến Phong mặt nói ra. Đây là vừa thấy mặt đã muốn vạch mặt tiết tấu a. Yến Phong lắc đầu nói, ta đối với bằng hữu định nghĩa cùng ngươi khác biệt, là bằng hữu nên cùng một chỗ uống từng ngụm lớn rượu, cùng một chỗ ăn miếng thịt bự, cùng một chỗ ngâm xinh đẹp nhất cái bô, tự giết lẫn nhau, cái kia liền không là bằng hữu nữa, càng là kẻ phản bội. Vua A Thơ đập đi một lần miệng, suy tư một chút, nói, người nói có lý, xem ra chúng ta là không thành được bằng hữu. Vốn chính là, nghĩ chém người ta đầu, còn muốn cùng người ta kết giao bằng hữu. Ngươi cho rằng trên đời này chuyện tốt cũng có thể làm cho ngươi chiếm toàn bộ sao? Yến Phong một chút cũng không khách khí nói. Ha ha ha, ngươi nói có đạo lý. Trên đời này chuyện tốt xác thực cũng không thể để cho ta chiếm toàn bộ. Minh nhân hiếu dụ bị sợ, cũng sắp khóc, nói, ta nói hai vị, làm cái gì vậy a? Vừa rồi còn rất tốt, làm sao lập tức liền muốn chém đầu? Không thể nói trước, không thể nói trước nha. Hai người muốn làm sao đánh liền đánh như thế nào? Ai chặt ai đầu đều cùng hắn không có quá lớn quan hệ. Hắn chỉ hy vọng hai người đổi chỗ khác, không nên đem hắn hoàng cung phá hủy, tai họa đến hắn là được rồi. Hiếu dụ thái tử yên tâm, hôm nay ta sẽ không giết hắn. Vua A Thơ quay đầu nhìn một chút phai một chút, nói, chỉ là nghe nói Yến huynh không riêng vũ lực cái thế vô song, đổ thuật càng là xuất thần nhập hóa, nếu như không lĩnh giáo một phen, đây chẳng phải là thật là đáng tiếc. Yến Phong minh bạch vua A Thơ ý nghĩa, muốn chinh phục một người đàn bà thân thể rất dễ dàng. Chỉ cần đè xuống đất, đào cởi hết quần áo, giải quyết. Nhưng là muốn chinh phục một người đàn bà tâm, cũng không phải là sự tình đơn giản như vậy. Hắn muốn ở mọi phương diện đánh Yến Phong. Hắn muốn hướng phai chứng minh, mình là cường đại nhất. Yến Phong căn bản cũng không xứng đáng cùng hắn đoạt nữ nhân. Lại là một cái lòng tự trọng cực mạnh, cuồng vọng đến tự phụ không biên giới nhi gia hòa. Vừa rồi ngươi cũng đã nói kỳ phùng địch thủ, nếu như ngươi đọ sức một phen, cũng quả thật có chút nhi đáng tiếc. Yến Phong phi thường sảng khoái nói, kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Nếu như cũng đã kết cựu oán, vô luận vua A Thơ ra chiêu gì nhi, Yến Phong đều nhất định muốn tiếp xuống. Thật tốt. Tất nhiên cùng đổ thần đọ sức, cái kia tiền đánh cực là ắt không thể thiếu. Ngươi cảm thấy thế nào? Vua A Thơ nói, đó là đương nhiên, ta là vì giai nhân mà đến. Không bằng chúng ta liền lấy giai nhân vì chú như thế nào? Giai nhân vì chú? Ai là giai nhân? Nói tự nhiên là phai. Hơn nữa còn là tuyệt đại giai nhân. Có phải hay không nếu như ta thua? Ta nhất định phải rời khỏi đối với phai công chúa truy cầu. Yến Phong cười híp mắt hỏi. Có chơi có chịu. Đương nhiên sự tình. Có phải hay không nếu như ta thua? Ta thối lui ra khỏi đối với phai công chúa truy cầu. Ngươi thì sẽ bỏ qua ta. Vua Arthur lắc đầu nói. Khó mà làm được. Các ngươi Trung Hoa có một câu nói phi thường có đạo lý. Nói ra, tát nước ra ngoài, không thu về được. Ta tất nhiên nói qua muốn chém xuống đầu lâu của ngươi. Vậy thì nhất định phải chém xuống đầu lâu của ngươi. Yến Phong Long lập tức nhảy, chỉ vua Arthur cái mũi mắng. Cái kia ta con mẹ nó tại sao phải đánh cược với ngươi? Đánh cược hay không ngươi đều phải nhìn lão tử đầu. Ngươi cho rằng lão tử là ngu si sao? Ngươi cảm thấy ta hội đáp ứng dạng này tiền đặt cược sao? Ngươi con mẹ nó là ngu xuẩn sao? Ta xem không riêng gì ngu xuẩn, hay là cái nhị bức, bằng không, làm sao sẽ đưa ra yêu cầu như vậy? Ngươi, trừ bỏ phai cùng Wesson, toàn trường tất cả mọi người chấn kinh rồi. Con mắt trừng lớn lớn, há hốc mồm ra, cái cằm vỏ bọc đều nhanh ngã xuống đất. Bọn họ đều biết thân phận của Yến Phong. Hắn là Trung Hoa đại anh hùng. Coi như bị Nhật Bản người căm thù. Cũng tuyệt cân đối bên trên là một đời kiêu hùng. Thế nhưng là trước mắt cái này trên nhảy dưới tránh. Nước bọt bay loạn. Cùng đàn bà đanh đá chửi đồng giống như gia hòa. Chỗ nào có một chút kiêu hùng phong phạm. Người muốn chết. Vua Arthur đẩy người cũng là âm lãnh sát cơ. Vua Arthur. Tại lớn anh đó là siêu Việt vương thất tồn tại. Bây giờ lại bị phun mặt mũi tràn đầy nước bọt. Bị người chỉ cái mũi mắng ngu xuẩn. Cái này là rất khó làm cho người tưởng tượng sự tình. Người tức giận. Người muốn giết ta. Người không phải vốn là muốn giết ta sao? Có gan người đến đánh ta à? Yến Phong xông vua Arthur dựng thẳng ngón giữa. Khuôn mặt xem thường. Tất cả mọi người là khuôn mặt hắc tuyến. Phai hai huynh muội lại là gương mặt ý cười. Bọn họ đối với Yến Phong quá quen thuộc. Xuất hiện dạng này một màn căn bản sẽ không làm bọn hắn cảm thấy bất ngờ. Tiền đặt cược của ta. Ngươi có đáp ứng hay không? Vua Arthur âm thanh lạnh lùng nói. Không đáp ứng. Yến Phong sảng khoái nói. Ngươi sợ thua. Vua Arthur gương mặt trào phúng. Ta thua mẹ ngươi nha. Yến Phong gương mặt phẫn nộ. Chỉ phai nói, con mẹ nó ngươi còn có mặt mũi nói ngươi yêu nàng. Ngươi điểm nào nhất nhi yêu nàng? Ta có thể không thấy ai đem nữ nhân mình yêu thích thả trên chiếu bạc làm tiền đặt cuộc. Có là có, những cái kia lạm ma cờ bạc cũng thường xuyên làm chuyện như vậy. Bất quá ở chúng ta Trung Hoa dạng người này không phải người. Mà là súc sinh, ngươi là súc sinh sao? Nàng là người, nàng không thuộc về bất luận kẻ nào. Nàng chỉ thuộc về chính nàng. Không có người có tư cách cầm nàng đến làm tiền đặt cuộc. Nếu như nàng là nữ nhân của ta, đến vạn thời điểm bất đắc dĩ, nhất định phải cược thời điểm. Tại nàng rất ta ở giữa, ta chỉ biết chọn một dạng, kia chính là ta tính mạng của mình. Không chút do dự, lập tức phai hai con mắt bốc lên tinh quang. Nàng quá kích động. Kích động có chút phát run. Nàng ra đời vương thất, là nữ vương tương lai. Thế nhưng là từ khi vua Arthur xuất hiện về sau, loại kia bá đạo thái độ, nhất định chính là xem nàng như thành bản thân vật phẩm tư nhân. Độc chiếm, cái này làm nàng cảm giác được khuất nhục. Lần này vua Arthur càng đem nàng xem như tiền đặt cược. Càng là làm nàng không có bất luận cái gì tôn nghiêm. Yến Phong mấy câu nói, để cho nàng nhìn thấy hy vọng. Một cái tình nguyện từ bỏ sinh mệnh của mình, cũng phải bảo hộ chính mình tôn nghiêm nam nhân. Giống như là bóng đêm vô tận bên trong một đường ánh dạng đông. Làm nàng một lần nữa nhìn thấy quang minh. Phải ưa thích Yến Phong. Nhưng nếu như nói tình yêu, vẫn chưa đủ. Nàng đem Yến Phong lôi vào. Chỉ là muốn mượn nhờ Yến Phong lực lượng đến thoát khỏi vua Arthur dây dưa. Có thể tại thời khắc này. Tại Yến Phong nói ra lời nói kia một khắc, nàng xác nhận,